Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22. Chương 22 ngươi muốn phụ trách. Trên thế giới này quả nhiên là cường giả như mây. Chính mình mới tới thế giới này 4 năm. Căn bản là vô pháp hiểu biết toàn bộ. Nam nhân kia rốt cuộc là cái gì thực lực? Thập cấp, hoặc là thập cấp trở lên. Vẫn là lợi hại hơn. Hắn thoạt nhìn so với chính mình đại không thượng rất nhiều. Thế nhưng có thể trở thành thập cấp trở lên cái loại này trong truyền thuyết tồn tại. Kia thật sự là quá khủng bố. Không tự chủ được. Mặc Thất Nguyệt lòng bàn tay ở đổ mồ hôi lạnh. Như vậy cường giả nếu biết Tiểu Hy tồn tại, muốn cùng nàng đoạt Tiểu Hy, nàng rốt cuộc có vài phần nắm chắc có thể thắng. Đột nhiên bên tai truyền đến một cái tà mị thanh âm ni nữ nhân. Ngươi suy nghĩ cái gì, tưởng như vậy nhập thần? Mặc Thất Nguyệt khiếp sợ một hồi đầu, liền đối với thượng một đôi đen nhánh con ngươi, bốn mắt nhìn nhau, khơi dậy sóng gió sóng biển, sóng ngầm kích động. Đó là một đôi thâm thúy không thấy đế con ngươi, bên trong lại cất giấu vô hạn mị ứ hoặc, dường như có thể đoạt nhân tâm hồn giống nhau, làm người không tự chủ được xa vào với trong đó. Hắn là khi nào để nàng phía sau tới? Mặc Thất Nguyệt dường như nhìn thấy quỷ, dường như chính mình thế nhưng có như vậy đại ý. Thời điểm nếu hắn vừa rồi muốn lấy nàng tánh mạng, sao có thể đủ có mệnh ở? Thật là âm hồn không tan. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, nháy mắt liền ra tay bổ về phía hắn. Trưởng phong sắc bén vô cùng, Phượng Cảnh cũng rất có hứng thú cùng nàng so chiêu lên. Hai người quyền cước tương thêm, không biết qua nhiều ít chiêu. Đột nhiên, răng rắc, kia hồng lâu bên trong giường chống đỡ không được hai người chiến đấu. Thế nhưng cứ như vậy, chặt đứt, Mặc Thất Nguyệt thân hình không xong, quăng ngã đi xuống. Phượng Cảnh tay mắt lanh lẹ đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Eo thon nếu liễu, mềm mại không xương. Thật sự thực làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Hơi hơi nhoáng lên thần, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân mảnh nhỏ. Vì thế, phanh, hai người một cái vô ý, đồng thời đổ xuống dưới. Môi dựa gần môi, thân thể giao điệp, liền lẫn nhau tiếng tim đập đều là như vậy rõ ràng. Bùm bùm, bọn họ hai người thân thể hơi hơi cứng đờ. Hơi thở giao hòa, Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, thế nhưng như vậy hôn lên, thật sự là quá cầu huyết, chuyện như vậy như thế nào sẽ phát sinh đến nàng trên người. Mặc Thất Nguyệt hít sâu, lại hô hấp, lại không cách nào tin tưởng trước mắt chính là thật sự. Đây chính là nàng kiếp trước kiếp này thêm lên cái thứ nhất hôn a. Thật là cảm giác được trên người nam nhân nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nặng. Tiếng hít thở cũng càng ngày càng dồn dập. Chính là lại không có rời đi hắn cánh môi. Mặc Thất Nguyệt muốn dãy giụa, lại bị Phượng Cảnh giam cầm nàng tứ chi. Phượng Cảnh rất là hồi vị nhẹ mổ nàng cánh môi nói. Nữ nhân, chính là cái này cảm giác. Ngươi còn dám rảo biện sao? Nếu ngươi lại rảo biện, ta không ngại thâm nhập cảm thụ một chút. Nam nhân hơi thở càng ngày càng tới gần, mang theo một cổ xâm lược cảm giác, làm Mặc Thất Nguyệt cả người không được tự nhiên. Hắn đây là nhận định. Mặc Thất Nguyệt vặn vẹo thân mình dãy giụa, một đôi đen nhánh con ngươi bất đắc dĩ nhìn Phượng Cảnh, dùng ánh mắt nói, ta nói còn không được sao? Phượng Cảnh tà tứ cười, chợt mở ni kia đen nhánh con ngươi thế nhưng nhiệt dọa người. Một cổ kỳ dị điện lưu giống như muốn đem hai người gắt gao cuốn lấy. Kia nhiệt độ cơ thể dường như có thể đem người hòa tan dường như. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình khăn che mặt hạ mặt. trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa thiêu lên. Một đôi lộng lẫy nếu sao trời con ngươi làm người mê muội. Phượng Cảnh vốn là tưởng trêu đùa nàng, thấy được như vậy ánh mắt, hắn càng thêm nhẫn nại không được, cúi đầu muốn hảo hảo hưởng thụ nàng mỹ vị, kia một loại 4 năm phía trước hương vị. Liền ở Phượng Cảnh muốn hôn đi thời điểm, đột nhiên truyền đến, ô ô ô, khóc nức nở thanh, hảo hảo không khí, đã bị như thế đánh gãy. Phượng Cảnh vừa thấy, thế nhưng thấy được giường mảnh nhỏ bên trong thế nhưng có trần chuồng một nam một nữ. Thoạt nhìn hiển nhiên là vừa xong xuôi nào đó sự tình. Mặt nạ hạ mặt tối sầm, một đôi đại trưởng che lại mặc thất nguyệt đôi mắt, không chuẩn xem, hắn nữ nhân, như thế nào có thể xem nam nhân khác thân thể, muốn xem cũng chỉ có thể đủ xem hắn, nơi đây không nên lâu. Phượng Cảnh ôm chặt mặc thất nguyệt, từ cửa sổ bay đi ra ngoài, sau đó hai người thân hình xoay tròn mà thượng, rơi xuống hồng lâu mái nhà. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua bọn họ hai người sợi tóc, làm cho bọn họ tóc đen quấn quanh, giống như ngàn vạn điều tơ liễu giống nhau cùng nhau bay múa, khó phân thắng bại. Hiện tại không có người quấy rầy, ngươi có thể hảo hảo cho ta một công đạo đi. Cánh tay buộc chặt, một bộ không được đến đáp án, chết không bỏ qua bộ dáng. Mặc thất nguyệt ánh mắt lập lòe, cúi đầu nói, công tử, nếu ngươi yêu cầu nữ nhân, phía dưới một tảng lớn, ta này đỡ liệu chi tư. Thật sự thỏa mãn không được ngươi đặc thù yêu thích ngươi. Nữ nhân này quá hoạt lưỡi, lúc này còn không thừa nhận, quả thực muốn đem người cấp khí điên. Kéo lại mặc thất nguyệt đem hắn giam cầm ở trên người. Một cổ nhiệt khí phun tới rồi nàng bên tai, mị hoặc nói, ngươi cảm giác được đến sao? Trừ bỏ ngươi, ta đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có hứng thú. Thanh âm ẩn nhẫn, chờ đợi bùng nổ. Mặc thất nguyệt hoàn toàn ngây ngốc, tâm hơi hơi run lên. Có 4 năm trước đêm hôm đó, nàng sao có thể đủ không biết hắn ý tứ trong lời nói. Này nam nhân, ngươi thật sự là quá xem thấp ta chỉ số thông minh. Mặc thất nguyệt lạnh mặt, chỉ đối nàng cảm thấy hứng thú. Loại này chuyện ma quỷ ai tin a? Lúc trước Liễu Vân còn không phải nói chỉ thâm ái nàng một người, kết quả là thâm ái chỉ sợ là thần thư, hơn nữa là một cái nhìn đến nữ nhân liền động dục chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Nghĩ tới chuyện cũ, mặc thất nguyệt trên người sát khí càng ngày càng nùng liệt. Nam nhân nói có thể tin, như vậy heo mẹ đều có thể lên cây. Nhìn nữ nhân càng tới càng lạnh mặt, Phượng Cảnh tươi cười như cũ, chậm rãi vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra trắng nõn như ngọc thủ đoạn, giống như chạm ngọc giống nhau hoàn mỹ thủ đoạn, chính là kia hoàn mỹ bên trong lại có chút một chút tì vết. Bởi vì kia trên cổ tay thế nhưng có hai điều tinh tế màu đỏ dấu vết. Phấn phấn, thoạt nhìn đã nhiều ngày. Này không phải là, mặc thất nguyệt kinh hãi. Hắn sâu kín mở miệng nói, này dấu vết, là ai tạo thành ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Nếu ngươi quên mất, như vậy ta cũng muốn đánh thức trí nhớ của ngươi. Ta lúc trước trúng kịch độc, mỗi năm lúc này giờ tí độc liền sẽ phát tác, làm ta không có một tia lực lượng, mà ngươi ngày đó đem ta trói chặt, vô tận tác cầu, thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy không phụ trách sao? Giống như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi nhấp nháy, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi bịt kín một tầng hơi nước, rất có vài phần đáng thương hề hề cảm giác. Mặc thất nguyệt mới vừa rồi nhớ tới kia 4 năm trước một đêm kia, kia điên cuồng một đêm, nàng giả chặt đứt hắn đánh đàn cầm huyền, đem hắn cột vào trên bàn đá, xé rách hắn quần áo. Khinh thượng thân đi, cường thế áp chế, lửa nóng dây dưa, khụ khụ khụ, nhớ tới lúc trước cảnh tượng, Mặc Thất Nguyệt mặt trở nên đỏ bừng, lúc trước hoàn toàn không phải chính mình có thể khống chế được. Kia dược hiệu thật sự là quá mãnh liệt. Sau đó nhìn về phía đáng thương hề hề Phượng Cảnh, nàng trong lòng ngũ vị trần tạp. Nguyên lai, một đêm kia, nàng thiếu chút nữa muốn hắn mệnh a. Hắn liền vật chứng đều lấy ra tới, nàng muốn quỵt nợ, căn bản là không có khả năng sự tình. Ngươi cường ta, đoạt ta lần đầu tiên, phủi tay rời đi. Một chút trách nhiệm đều không phụ, ngươi còn có phải hay không một nữ nhân a? Phượng Cảnh lên án nói. Kia duyên dáng thanh tuyến, mang theo một cổ uyển chuyển bi thương. Nghe được lời này, Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa tức giận đến nội thương. Đây là một người nam nhân nên nói sao? Này lời kịch không thích hợp được không? Lúc trước nàng cũng là lần đầu tiên được không? Chỉ là hắn là phía dưới một cái, dùng đến như là ăn thiên đại mệt giống nhau. Mặc Thất Nguyệt trong gió hỗn độn, trong lòng rối rắm vạn phần. Sau đó bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta thừa nhận một đêm kia thượng là ta cường ngươi, chính là ai làm ngươi hơn phân nửa đêm đánh đàn, mà ta lại trúng mị dược. Nếu không phải ngươi khoe khoang đánh đàn, ta cũng sẽ không căn cứ tiếng đàn tìm tới ngươi. Phượng Cảnh kia ai oán mặt cứng đờ. Đây là bị đảo đánh một bia à? Bất quá, thế nhưng có người dám đối hắn nữ nhân hạ dược. Khó trách đêm đó thượng nàng như vậy nhiệt tình. Nếu không phải đụng tới hắn, mà là đụng tới những người khác. Như vậy, đột nhiên, Phượng Cảnh trên người tản mát ra khủng bố sát khí. Nghĩ đến kia một cái khả năng, hắn liền cảm giác được cực kỳ phẫn nộ. Bất quá, may mắn là hắn, Phượng Cảnh dùng thật lớn lực lượng đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Giống như muốn đem nàng dung nhập chính mình cốt tủy giống nhau. May mắn là hắn, đến nỗi kia một cái dám đối với nàng hạ dược người. Nếu như bị hắn biết là ai, hắn nhất định phải đem nàng nghiền xương thành cho. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được Phượng Cảnh trên người hơi thở trở nên thập phần cổ quái, tâm loạn như ma. Hắn sẽ không dưới sự tức giận đem nàng cấp răng rách đi. Cái kia, có chuyện hảo hảo nói. Rốt cuộc ta là nữ nhân, có hại vẫn là ta. Phượng Cảnh khủng bố hơi thở tu lên, vô tội nói. Nhưng là ta là phía dưới cái kia, lại còn có bị ngươi trói lại, có hại lớn nhất vẫn là ta, cho nên, ngươi muốn phụ trách những câu không rời phụ trách. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, một đêm kia, ta cũng là bị bất đắc dĩ, mà hôm nay ta ở ngươi nguy hiểm thời điểm cứu ngươi một mạng, này xem, như huề nhau, thanh toán xong. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông được không? Phượng Cảnh nguy hiểm híp mắt. Thanh toán xong, mơ tưởng hôm nay ta lại không có làm ngươi cứu ta, cho nên không tính toán gì hết. Mặc Thất Nguyệt khí hộp máu. Thằng nhãi này có thể hay không không cần như vậy vô sỉ à? Thâm hô một hơi, nhìn về phía hắn mặt nạ. Từ trong lòng ngực, móc ra một chương 100 lượng ngân phiếu nói. Ngươi mang theo mặt nạ, chỉ sợ lớn lên cũng không như thế nào hảo. Này 100 lượng, đủ ta đi tiểu quan quán tiêu xài. Những cái đó mỹ nhân tuyệt đối không thể so ngươi lớn lên kém. Cho nên này 100 lượng, liền tính màn đêm buông xuống tư phí, hơn nữa ngươi phục vụ thực không đúng chỗ. Cả đêm ta mệt đến eo đau bối đau, ngươi một người ở nơi đó hưởng thụ, 100 lượng xem như giá trên trời, hảo hảo thu hảo. Chúng ta thanh toán xong, các không thiếu nợ nhau. Phượng Cảnh cầm kia 100 lượng ngân phiếu hai mắt bốc hỏa. hận không thể đem cái này vô tâm không phổi nữ nhân đè ở dưới thân nói cho nàng. Bọn họ vĩnh viễn đều không thể thanh toán xong. Thế nhưng nói hắn xấu. Thế nhưng nói hắn không có tiểu quan quán nam nhân lớn lên hảo. Thế nhưng nói hắn phục vụ không đúng chỗ. Thật là đáng chết a. Nếu nàng ghét bỏ hắn không đúng chỗ, như vậy hắn nhất định phải đúng chỗ một lần làm nàng nhìn xem monster. Hết chương.